Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì loáng thoáng một khuôn mặt đỏ ửng của hắn cùng với chai rượu bên cạnh đã uống gần quá nữa. Hắn rít liên tục dài hơi, nhả khói ra cùng tiếng thở dài thường thượt. Gió ào ào thổi tới, vài tia chớp ngoằn ngoèo lóe lên như muốn xé toạc bầu trời đen thẫm. Hắn lẩm bẩm một mình trong lòng. Nếu như đúng như lời thằng Tí thì chỉ cần sau đêm nay thôi, mọi chuyện sẽ khác hẳn đi. Sẽ có tiền lo cho gia đình, trả hết nợ cho lão già nghiện rượu khốn nạn, chữa bệnh cho người mẹ già lẩm cẩm, sửa sang lại mái nhà tranh siêu vẹo ộp à ộp ẹp đã dột nát lỗ chỗ, lo ăn uống đầy đủ cho gia đình. Và điều này thậm chí hắn còn chưa dám nghĩ đến. Thế nhưng mà nếu như kiếm được nhiều tiền như vậy thì hắn sẽ lấy Hoa, cô gái mà hắn đã thầm yêu từ rất lâu, yêu rất nhiều. Nhưng lão Huy, bố của cô ta, thách cưới đắt quá, phải nói là một cái giá trên trời đối với Sửu. Lão ta thách những 1.000 đồng, mà đối với Sửu thì mỗi tháng kiếm được đủ tiền để mua vài ống gạo cũng đã khá lắm rồi. Lắm hôm cả nhà phải nhịn đói. Một ống gạo có 3 xu, 10 xu bằng 1 đồng. Lão ta thách như vậy thì kiếm đến mấy kiếp cũng không đủ được. Nghe phong phanh đâu đó đã có người đặt cọc trước lễ cưới rồi, Sửu nghĩ đến mà ứa nước mắt ra. Làm sao mà một thằng lưu manh đầu đường xó chợ, cố trách áo ôm như hắn, lại có thể lấy được tiểu thư nhà người ta đi? Đúng là đĩa mà đội đeo chân hạt, đũa móc mà đội chòi mâm son. Nè, mày ra đây sớm gì Sửu? Tao bảo là cứ từ từ, 12 giờ đêm mới bắt đầu được mà. Sửu đang suy nghĩ miên man thì ghé giật mình, mắt trợn lên nhìn. Trước mặt hắn là thằng Tí, thằng bạn thân nối khố, đã chơi với nhau nhiều năm, bao nhiêu lần giàu sinh ra tử. Sửu cười cười đáp: Tao sợ mày ra sớm cho nên ra đợi trước. Mẹ làm gì lâu vậy? Mũi nó đốt tao sưng cả đít rồi nè. Vừa nói, hắn ta vừa gãi gãi cái mông. Tí ngồi xuống bên cạnh Sửu, đặt tay lên vai thân mật nói: Mày yên tâm đi, tao đã cùng với mày á vào sinh ra tử nhiều lần, mày cũng đã cứu mạng tao mấy mạng rồi. Nói không phải chứ, nếu mà không có mày á, có lẽ tao bị đánh chết nơi đầu đường xó chợ rồi. Bữa nay tao giàu có, biết được cách làm giàu, thì lẽ nào lại không chỉ cho mày? Yên tâm, tao sẽ giúp cho mày có tiền, quan trọng là mày có gan hay không thôi. Tại vì cái này á, nó liên quan tới người đã khuất. Sửu xua tay tỏ ý không quan trọng. Từ trước tới giờ, những chuyện quỷ ma không làm cho Sửu bận tâm nhiều, vì dù sao hắn cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Chết là hết, hắn nghĩ như vậy trong đầu. Rồi hắn nôn nóng thúc giục: Ê, bắt đầu được chưa? Mà dài dòng văn tự quá. Thì tao đó cứ phải nói trước cho mày biết, chứ không tới lúc xảy ra vấn đề gì á mày lại trách tao sao? Ê, tao im mẹ nó đi. Bắt đầu được chưa? Cái bây giờ tôi quan tâm là tiền. Tiền, tiền thôi. Không có để ý 3 cái thứ linh tinh đâu. Miễn sao là mày làm cho tao kiếm được nhiều tiền, vậy thôi. Những cái khác á, quan tâm gì nữa? Có tiền rồi còn sợ cái chó gì? Không có tiền mới sợ. Tiền là tiên là Phật. Tóm lại cuộc sống này á, gói gọn trong chữ tiền thôi mày ơi. Mấy ngày nay đói ăn bủn rủn cả chân tay đi nè. Mày nói vậy á thì tao yên tâm rồi. Chúng tao bắt đầu thôi. Nói rồi, hắn ta dẫn Sửu về phía cái nghĩa địa đen, vừa đi vừa kể lể. Mày biết tại sao á mà cái nghĩa địa cuối làng này được gọi là nghĩa địa đen không? Ừ, đất có đó toàn đen ngộm, người ta gọi vậy chứ sao. Ừ, mày nói đúng á, nhưng mà chưa có đủ. Cái nghĩa địa này được gọi là nghĩa địa đen tại vì nó là một vùng đất chết. Cỏ cây hoa lá khó mà có thể mọc trên đất này, do nhiễm quá nhiều âm khí. Tại vì trước đây á, có quá nhiều người chết ở đây. Tao nghe nói khi xưa nạn đói lớn lắm, cái đói tràn tới xóm này từ lúc nào. Những gia đình từ vùng Nam Định, Thái Bình đội chiếu lũ lượt bồng bế dịu dắt nhau, cho nên xanh xám như những bóng ma, cho nằm ngổn ngang khắp liệu chợ. Họ mong rằng sẽ lên được kinh đô, tức là cái nơi vua ở đó, thì cuộc sống sẽ tốt hơn, sẽ có lương thực, thực phẩm để mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.